Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Thái Tiêu. 1. Cự thi chìm nổi, đôi mắt bên trong lộ ra huyết hồng quang hoa. Nó thịt thối như ở trước mắt mảnh một dạng hướng phía dưới mảng lớn rơi xuống. Nước biển cũng hóa thành thi trạch, đồng dạng. Bị thi khí nhiễm đến đại hoang chúng sinh, tại nháy mắt chết đi, những cái kia thi huyết bắt đầu ngưng tụ, tái diễn một phương khác thiên địa bên trong giống nhau bộ dáng. 72 phúc địa một trong Thương Cốc Sơn hàng lâm ở đây. Phượng Hoàng cung bên trên, có 6 con thần cầm vỗ cánh, trong đó 5 cái mang theo ngũ sắc, tối hậu một cái nhưng là lưu ly lộng lẫy. Lộng lẫy vô cùng, đây là ngũ phượng cùng thần hoàng. Cái này 5 cái thật to thiên phượng vây quanh cái kia thần hoàng. Thần hoàng mắt bên trong mang theo một loại từ bi cùng thương hại. Nàng nhìn về phía cỗ kia thi thể khổng lồ. 4 phía ngũ phượng mở miệng, phun ra ngũ sắc khác biệt liệt hỏa tới. Phượng hoàng hợp kêu, phượng là con trống, hoàng là con mái. Đại hỏa trong nháy mắt hủy diệt những cái kia thi khí. Liên đới lấy thi trạch lên ngay tại thai nghén huyết nhục thi ảnh cũng bị thiêu đốt sụi lơ xuống. Dưới, cỗ kia thật to thi thần, bị ngọn lửa thiêu đốt tựa như ngàn tầng lại không động sơn thạch. Mấp mô, thịt thối hóa thành huyết nồng không ngừng hướng biển bên trong rơi vào. Lại hóa thành khói xanh biến mất. Nhưng mà tôn này cự thi cho dù lọt vào đáng sợ như thế đốt cháy, cũng vẫn tại nhìn về Thương Cốc Sơn xuất phát. Đồng thời tại thời khắc này, giữa thiên địa tất cả sống sót sinh linh, phảng phất đều cảm thấy, tôn này cự thi sinh ra loại kia tên là nổi giận, tình cảm. Hắn muốn giết chết hết thảy, nơi nào đến quái vật, cũng dám tại Thương Cốc Sơn Phượng Hoàng cung phía trước dương oai. Có hùng vĩ thanh âm từ Thương Cốc Sơn bên trong truyền ra. Phượng Hoàng cung bên trong có nhân bước ra, cũng không phải là một vị, mà là mấy người, khí tức chìm nổi, đều là thiên kiều chi cảnh. Hơn 10 vị địa tiên đi ra, cái này một cỗ kinh thiên động địa khí tức cùng lực lượng tựa hồ để cho cự thi cuồng bạo hơn. Hắn đồng dạng sinh ra 6 cánh tay. Trong đó 2 cái bị thật to lại nặng nề xích sắt trói buộc. Không hề nghi ngờ, hắn chính là Tương Cố Nhị Thi, trong đó một bộ. Có thiên hỏa rừng rực, vị kia đứng ở phía trước địa tiên mặt không đổi sắc. Hắn khí tức lớn như biển sâu vực lớn thâm bất khả trắc. Hiển nhiên chính là một vị tiên đạo, địa tổ. Thật to, tàn phá, dỉ xét binh khí từ phía trên rơi đập. Kia là một thanh rồng qua, phía trên còn quấn quanh lấy đã ngưng tụ thành khối vết máu màu đen. Cái này một qua oanh khai thiên cùng biển, xé nát mây cùng hào quang, nhưng mà vị này địa tổ tay giơ lên, một tay đẩy, một cỗ tràn trề đại lực đột nhiên phát ra. Ầm ầm, đại hải băng liệt trăm vạn dặm, vô số thủy triều bị chấn thành khí sương mù. Cỗ này cự thi rút lui, trong tay chuôi này rồng qua chỉ là trong nháy mắt liền nổ tung, hóa thành bột mịn biến mất vô ảnh vô tung. Hắn lồng ngực bị đuổi một cái hố, một cánh tay cũng không cánh mà bay, đại lượng thi dòng nước chảy mà xuất, lại bị Phượng Hoàng Thiên Hỏa phần hủy. Hừ, vị này địa tổ sắc mặt băng lãnh, sâu kiến, chỉ là một tôn 3 tầng không đến thiên tiên. Cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn. 72 phúc địa, ta Thương Cốc Sơn Phượng Hoàng cung đứng hàng thứ 8, chính là chính thống thiên đế, Phượng ca, truyền thừa. Một bộ chết thi thể, đang còn muốn trước mặt lão phu làm loạn. Cái kia cự thi phát ra kinh khủng thanh âm, tôn này địa tổ thần sắc lạnh lùng. Lúc này Thương Cốc Sơn Phượng Hoàng cung quần trong điện. Bỗng nhiên có một điện trong các hóa xuất hồng quang, mang theo một đường chói tai thiên minh. Sau đó, liền trông thấy một vị đỏ lăng kim áo tuổi trẻ tiên tướng hiển hóa. Chỉ nghe càn khôn bên trong, có nhân hát vang mà lên, lại là ngâm nói, ta vốn sở cuồng nhân, phượng ca cười khổng khâu, thiên quân ban đế ấn, bội đạp minh quang cung, nhật mộ ẩm thiên hán, hơi thở thành bạch hồng, chỉ ra cùng tăng cảnh, nhất niệm thiên địa đồng. Cái này tiên gia tiểu tướng tiến lên, trong tay chuyển động, chỉ nhìn một thanh đại đao trong tay hắn diễn hóa. Đao này huyết hồng, liệt như lửa đốt thế xích hỏa. Bên trên khắc ngũ phượng một hoàng hình bóng, phía dưới lên yên hà vân tuyết chi dung, lại có thanh lưu quanh quẩn, như là máu đào lòng son. Vị kia địa tổ gặp hắn ra mặt, lập tức thu tay lại, chỉ mở lời nói, thiếu nhạn, nhanh chóng cầm rồi kẻ này, là ta thương cốc sơn mở ra đại đạo, tôn ta sư pháp chỉ. Tiên gia tiểu tướng mở miệng, thanh âm hùng vĩ vô cùng, trên người hắn dựng lên một cỗ cường hoành khí tức, trong đó ẩn ẩn, lại là thái thượng chi khí. Đây là một vị thái thượng, ta là thái thượng thái tiêu, 81 hóa, thái thượng thái tiêu, thập phương thiên hỏa, cửu thế kinh lôi, lục hoang phong tuyết, tứ cực nê sa, đều là nghe ta hiệu lệnh. Trong tay hắn đại đao vừa rơi xuống, toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu nhìn về nhân gian ép đi. Cái kia vạn thế chi trong thiên hỏa kinh lôi, phong tuyết bùn cát đều tụ hợp tới, hóa thành một thanh thiêu đốt lên trắng lóa kim viêm hào quang, bao trùm tại chuôi này thần dị xuân thu đại đao bên trên. Chảm, tựa như là trong cõi u minh một tiếng kinh thiên hét lớn. Cái này cự thi gặp không may một kích, lúc này bị một đao xé mở, chém làm hai đoạn, cái kia đạo đao quang từ đầu lâu mà lên, cho đến dưới hông mà kết thúc. Ngũ tạng đều là đốt, lục phủ tẫn đốt, cho đến thất khiếu bên trong đều phun ra thiên hỏa. Tôn này cự thi oanh một cái quỳ gối nước biển bên trong. Mảng lớn hỏa quang từ trên người hắn bóc ra, cuồn cuộn sóng khí thẳng vào trời cao, nhưng rất nhanh liền hóa thành hư vô tan hết. Thập phương thiên hỏa có thể so sánh tam muội chân hỏa cao hơn lên vô số lần. Nghiệt chướng, cứ như vậy chết đi. Thanh âm hắn hùng vĩ, thương cốc sơn bên trong, vô số đệ tử lúc này cao giọng la lên, miệng tụng vị này tiên tướng tôn gọi, nhưng mà trong đó khác thường, nếu như cẩn thận nghe tiếng, liền có thể cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn hắn la lên, đều là thiếu đế, danh tiếng, mà vị này tiên tướng, tên là Cung Thiếu Nhạn, thiếu đế, nhận ai đế vị, không sai, Thiếu Nhạn pháp lực lại có tăng lên, không hổ là thiên định truyền nhân, thái thượng thái tiêu xem trọng hóa thân, cái này thái thượng 81 hóa, còn lưu tại nhân gian. Hẳn là thuộc Thiếu Nhạn mạnh nhất. Có một vị địa tiên mở miệng, tựa hồ đối với trận chiến đấu này kết cục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà lại làm ra lời bình, trong lời nói tất cả đều là khen ngợi. Không sai, đứa nhỏ này là chúng ta nhìn xem trưởng thành, thiên phú cực cao, bây giờ chạy tới loại tình trạng này, dù cho là thiên tiên tầng thứ nhất đạo hư, ở trước mặt hắn cũng khó có thể lật lên thủy triều tới. Nhất đại người mới thắng người cũ à. Ha ha ha, các vị, chúng ta đều đã già, có Thiếu Nhạn là thiếu đế quân vị, ta cái này lão cốt đầu là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thương cốc sơn phượng hoàng cung bên trong, sắp kế thừa trưởng giáo đại thống chi nhân được xưng hô là thiếu đế. Một khi là trưởng giáo tôn vị, nam tử kêu Phượng Đế, nữ tử xưng Hoàng Quân, thống lĩnh tất cả trong cung tiên khách, địa vị tôn quý, còn có ngũ phượng xá lệnh, một hoàng pháp chỉ, xuất gia chi ngôn, bất kỳ người nào đều không thể làm trái, cho dù là đời trước trưởng giáo cũng không được. Cự thi quỳ gối trong biển, lúc này thái tiêu thu tay lại. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, những cái kia đốt cháy thiên hỏa đột nhiên đều biến mất. Là bị hút vào đến cự thi thể nội. Cái kia vốn là sấp xỉ tại tử vong cự thi lúc này bỗng nhiên có linh trí. Hắn đứng dậy, nặng nề thi vân cùng thi trạch lại bắt đầu tràn ngập. Cung thiếu nhặn nheo lại con ngươi, sau lưng bỗng nhiên mở ra cánh. Cái kia thiên hỏa bích quang, liệt diễm rừng rực, chiếu thế gian là đung đưa quang minh. Thiên có cửu tiêu, tự có cửu giã, thiên tiêu trụy thế, âm dương không chuyển. Cái kia xuân thu đại đao một múa, trời cao ù ù mà rơi, màu sắc lập tức đại biến. Lúc này y theo cửu tiêu chi sắc sắp xếp, như lưu ly cửu giới thiên, tất cả hữu thần dị, hoành trấn nhân thế đại hải. Hắn pháp lực làm ra tác dụng, nhưng này cự thi nâng lên bốn cái tay cánh tay, cái kia hai cái bị giam cầm cánh tay lên cũng kéo căng lên kinh lạc. Trong miệng hắn phun ra thi khí, sau đó một cỗ hùng vĩ đến tột đỉnh thần uy đột nhiên quán xuyên thiên thượng dưới biển. Cỗ lực lượng này chấn động tam hoa bốn khí, để cho cung thiếu nhạn đột nhiên ho ra máu. Cung thiếu nhạn bị đánh lui, cái kia cự thi mắt bên trong hồng quang chuyển động, tựa hồ chuẩn bị xuất thủ tập sát, mà vị kia địa tổ sắc mặt trầm xuống. Chỉ là thầm nghĩ không tốt, dĩ nhiên chuẩn bị xuất thủ. Hừ, có chút đạo hạnh. Cung thiếu nhạn sắc mặt âm trầm xuống, sâu kiến nghiệt chướng, cũng dám lật chơi. Hắn ngưng tụ pháp lực, đại đao xé chảm, cùng cái kia cự thi chiến đấu lên, liên tiếp đánh là long trời lở đất, hỏa thiêu sóng diệt, chừng 3-40 cái hiệp. Cung thiếu nhạn đột nhiên phát hiện, đối phương khí tức càng thêm cường đại cùng nội liễm, cho đến một khắc cuối cùng, đột nhiên có một đường tiếng tim đập vang vọng minh minh. Hắn vô ý thức lui nửa bước, cái kia cự thi phảng phất tìm được sơ hở, thật to cánh tay mang theo lợi khí thần binh chém xuống. Lúc này đại nạn lâm đầu, trong tay hắn xuân thu đại đao vung lên, nhưng lại bị cái này một chảm ngồi chỗ cuối bay ra ở ngoài ngàn dặm. Phi, hỗn trướng, khóe miệng bên trong tràn ra mảng lớn vết máu, nhưng lập tức liền bị hắn dùng thiên hỏa đốt diệt. Hắn đã cực kỳ sinh khí, một cái thiên tiên tầng thứ nhất đạo hư, lại lợi hại như thế. Không thể chịu đựng, từ bắt đầu bị chính mình áp chế, hiện tại vật này lại muốn trái lại đánh bại chính mình. Thiếu nhạn, trở về, cái này sâu kiến có một ít biến hóa. Vị kia địa tổ mở mờ kêu gọi, nhưng mà cung thiếu nhạn tức giận lên đầu, căn bản không nghe, lại muốn xách đao liền giết. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, cái kia cự thi hai cái hồng mắt bỗng nhiên tập trung vào hắn. Bên trong nháy mắt, đủ loại phẫn nộ, khát máu, sợ hãi, tăng hận cảm xúc tràn vào trong đầu bên trong. Hắn đột nhiên một cái lảo đảo, chỉ cảm thấy địa chuyển đường sập, ngơ ngơ ngác ngác, không kềm chế được. Vị kia địa tổ lập tức biến sắc, lúc này không chút nào lưu thủ, trực tiếp một chưởng đánh ra. Nhưng mà tôn này cự thi lại là quỷ dị cười một tiếng, đồng dạng một quyền ném ra, quyền cùng chỉ tay giao. Nguyên bản địa tổ vẫn còn thượng phong, nhưng lúc này bị một trường này va chạm, chỉ gặp cái kia cự thi lui 7-8 bước, dao động ngàn vạn lý hải vực, mà vị kia địa tổ nhưng cũng đồng dạng lui 3 bước có thừa. Không có khả năng, địa tổ biến sắc, lập tức nói, tất cả địa tiên nghe lệnh, nhanh chóng kết trận, nhưng chính là cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, đem loại này ác chướng xua tan. Cái kia cự thi quay đầu, một đôi hồng mắt đột nhiên chằm chằm hướng phía sau, nhưng lúc này lại bị hừng hực bạch hỏa vượt trên. Thần đạo tịnh hỏa, kia là một cái đạo nhân, mặc trắng xanh đan sen đạo bào, trong tay mang theo một thanh thiết phất trần, trong hai con ngươi giơ lên hừng hực thần đạo bạch hỏa, đốt cháy hết thảy ác nghiệt yêu ma.